Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, áp lực vô hình. Lâm Hiên đối với mình sáng tạo ghi lại đều hồn nhiên không biết. Thanh Phiêu Vân cảm thấy có chút không nói gì. Hướng về phía hắn cảm thán nói. Lấy ngươi tu vi có thể ở nơi đây đợi như vậy lâu. Chứng minh ngươi tiềm lực cực kỳ kinh người. Với ngươi thiên phú cũng không dựng a. Ngươi biết ở chỗ này đợi 20 ngày. Coi như là đệ tử nòng cốt đều làm không được đến a. Trừ phi là những tu luyện kia đột phá đến uẩn đan kỳ. Ngũ đẳng thiên phú có chút thành tựu. Thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Hiển nhiên cảm thấy bất khả tư nghị. Có nghĩa là Lâm Hiên tiềm lực. Cũng có thể cùng những thứ kiêu ẩn đan kỳ so sánh với. Thanh Vân Tháp để lộ ra gửi thư hơi thở nhiều lắm. Không có cường hãn lực khống chế cùng tinh thần lực. Là không có khả năng lâu dài đợi tiếp. Chỉ có đạt được thực lực nhất định lúc. Mới có thể lâu dài đợi ở chỗ này. Dựa theo cái tình huống này đến xem. Lâm Hiên vẫn đợi ở chỗ này tu luyện. Tu vi kia tuyệt đối là nhất phi trùng thiên. 20 ngày từ luyện linh kỳ 3 tầng. Đột phá đến 4 tầng. Cái tốc độ này quá kinh người. Vượt qua người khác nhiều lắm. Coi như là lục đẳng thiên phú cũng không có loại tốc độ này. Cái này là có chút lâu một chút. Lâm Hiên lúc này mới rõ ràng vì sao Thanh Phiêu Vân tới nơi này. Nhãn. Trên thực tế hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Ở linh hồn phụ thân xuống. Lực khống chế đại phúc độ bay lên. Giả như hắn không có linh hồn phụ thân. Ước đoán tối đa chỉ có thể chống được 10 ngày. Thậm chí còn không đến. Hơn nữa linh hồn phụ thân thì bất đồng. Vô luận là tốc độ tu luyện. Hay là các phương diện đều tăng lên trên diện rộng. Nếu không phải là hắn đột phá tu vi. Thật đúng là không được từ trong tu luyện tỉnh lại. Hơn nữa cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nên tỉnh lại. Ai biết dự tính thời gian hay là ngắn một chút. Phải 20 ngày mới có thể đột phá. Tới tầng thứ liền cần tu luyện càng lâu. Trước mắt mới chỉ cũng không có cái gì nhiều thời gian tu luyện. Vừa vặn chênh lệch thời gian không nhiều lắm đến khiêu chiến tái. Người có thể tuyển chọn tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Chờ đến tháng sau khiêu chiến tái. Cũng có thể đi tới chuẩn bị tiến hành khiêu chiến tái. Thanh Phiêu Vân nói rằng. Tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Chẳng qua là ta đã không có cái gì thời gian. Thế nào còn có thể tu luyện sao? Hắn có thể đổi lại thiên số đã đổi lại xong. Còn lại chính là muốn kiếm lấy. Hoặc là chờ đợi tháng lĩnh thời gian. Cái này đừng lo. Trước theo như lời ngũ thải linh mộc vấn đề. Các trưởng lão đã quyết định, để cho ngươi trở thành giao tiếp người. Trước đó vài ngày, đã là đối ngoại tuyên bố, Thanh Thành phủ che chở thương gia. Ai dám động đến thương gia, là đúng đối với Thanh Thành phủ động thủ. Thương gia bên kia cũng đồng ý, phân lượng là chia 7-3. Chúng ta thất, bọn họ tam, Thanh Phiêu Vân mang đến cho hắn cái không sai tin tức. Cái này chia làm vẫn là rất hợp lý, không đến cái 9-1. Gần, đã rất tốt, cấp trên làm ra quyết định này. Có bộ phận là coi trọng ngươi tiềm lực. Mỗi lần ngươi có thể một phần nhỏ làm bản thân tu luyện. Thừa ra toàn bộ đều muốn lên giao. Thanh Phiêu Vân nói rằng, cái này là không thành vấn đề. Nhưng cái này cùng tu luyện có cái gì quan hệ đây? Lâm Hiên đối số lượng không phải đặc biệt để ý. Đối với mà nói chỉ cần cung cấp tài liệu liền cũng đủ. Như vậy thì có thể điêu khắc vượt qua càng nhiều pho tượng. Còn như đề thăng xác suất thành công các loại. Đối với mà nói hữu dụng là có dùng. Nhưng còn chưa phải là đem ra bán lấy tiền. 20 ngày. Hiểu chưa? Thanh Phiêu Vân nói một cách đơn giản đạo. Minh bạch. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là như thế, chuyện gì xảy ra? Là Lâm thời. Ta chưa cùng các trưởng lão trao đổi. Nhưng ta liền dám ở chỗ này buông lời nói rõ. Sau này ngươi tới Thanh Vân Tháp tu luyện. Không có bất kỳ thời gian hạn chế. Hưởng thụ cùng đệ tử nòng cốt giống nhau đãi ngộ. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra thiên phú kinh người. Chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Phiêu Vân cười nói. Hưởng thụ đệ tử nòng cốt giống nhau đãi ngộ. Đệ tử nòng cốt tới đây Thanh Vân Tháp. Xác thực không có bất kỳ hạn chế nào. Kỳ thực xếp hàng thứ nhất Lăng Thiên đã sớm hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Lăng Thiên cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào, hay là chỉ có thể cấp cho thời gian, nhưng cấp cho thời gian nhiều lắm, cùng đệ tử nòng cốt không có cái gì khác biệt. Vậy đa tạ các vị trưởng lão. Lâm Hiên có chút kích động, như vậy thì không được, vì những tu luyện này thiên số. Khắp nơi đi bôn ba, ngươi là được hưởng đệ tử nòng cốt đãi ngộ, nhưng không hơn, còn lại vẫn không thể cải biến. Thanh Phiêu Vân nhắc nhở, nên phải khảo hạch, hay là nên đi làm? Đây là đương nhiên, Lâm Hiên đối với lần này không có ý kiến gì. Muốn phục chúng nhất định phải biểu hiện ra tương ứng thực lực mới được. Hoặc là có nghịch thiên đến để cho người khác không có tính tình thể chất. Ngắn gọn giao lưu sau, bọn họ cùng nhau đi. Khi bọn hắn từ Thanh Vân Tháp trong đi ra lúc, toàn bộ người sửng sốt, đều xem há hốc mồm. Lâm Hiên ở Thanh Vân Tháp trong đợi ước chừng 20 ngày. Thoạt nhìn một chút sự tình cũng không có. Vốn có tu luyện nên như vậy. Hiển nhiên Lâm Hiên cũng không phải là gượng trống, mà là thật có thể kiên trì như vậy thời gian dài. Trần Vân sắc mặt rất khó nhìn, hai chân đều có chút như nhũn ra. Quay đầu cùng Vạn Ninh cười khổ nói. Lão đại, hắn ở tầng thứ 8 đợi ước chừng 20 ngày. Cái này quá nghịch thiên chứ. Tỷ thí lần này, ước đoán ta thua định vô liêm sỉ. Vạn Ninh hừ nhẹ âm thanh. Tỷ thí đều còn chưa bắt đầu đây. Người đây là dài kẻ khác chí khí diệt uy phong mình. Một chút tiền đồ cũng không có. Hắn là biểu hiện ra hơn người thiên phú. Nhưng không có nghĩa là lần này có thể thắng ngươi. Hiểu chưa? Lấy tình huống bây giờ đến xem. Vượt lên trước Trần Vân là sớm muộn sự tình. Nhưng Vạn Ninh cảm thấy lần này không được vượt lên trước Trần Vân. Chỉ là lời nói như vậy. Bản thân bao nhiêu cân lượng hắn còn không biết. Trần Vân sắc mặt phát khổ. Trước cười nhạo Lâm Hiên ngôn ngữ. Nửa câu đều không nói được. Bởi vì hắn biết mình cùng một yêu nghiệt đang so thử. Hắn làm sao có thể đủ thắng. Lúc này một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía bên này. Khiến Trần Vân nội tâm chấn động. Mới qua hơn nửa tháng thì có đột phá. Đây thật là một yêu nghiệt a. Trần Sư Huynh, mấy ngày nữa khiêu chiến tái. Còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Bỏ lại những lời này từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua. Trần Vân hai chân mềm nhũn. Trong lòng hiện lên vài phần e ngại ý. Hắn chính là sợ thua trận. Nhất là bị người mới này thải. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Chung quanh ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Có không ít người đều ôm nhìn có chút hả hê biểu tình. Cảm thấy có thể xem một hồi trò hay. Trước Trần Vân như vậy kiêu ngạo. Hiện tại được. Bị trùng điệp vẽ mặt đi. Bình tĩnh một chút. Đừng quên. Ta ngay cả vũ khí đều cho ngươi mượn. Có cần phải nói ngươi có thể dùng một chiêu kia. Vạn Ninh trầm thấp nói rằng. Một chiêu kia. Trần Vân hai mắt tỏa sáng. Nhìn Vạn Ninh nói rằng, thật có thể sử dụng một chiêu kia. Đương nhiên, đem ta cho hắn phế bỏ. Vạn Ninh sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác mình địa vị cũng mau cũng bị uy hiếp được. Bị bài trừ top 10 đó là rất mất mặt sự tình. Chủ yếu nhất là không ai nguyện ý bị người khác đạp lên. Trần Vân sắc mặt tiện đà chuyển thành âm trầm, trong mắt dâng lên vài phần hung lệ. Được. Thiên phú kinh người đi nữa thì như thế nào? Hiện tại tu vi là đúng so với ta kém. Phối hợp với vũ khí. Coi như hắn không chết. Cũng sẽ bị phế bỏ. Những người khác đều một chú ý tới bọn họ ở trao đổi chút cái gì. Khi nhìn đến Lâm Hiên đi ra lúc. Đều đi chuẩn bị. Dù sao khiêu chiến tái cũng không phải chỉ có bọn họ sự tình. Bất quá bọn hắn rất chờ mong vài ngày sau tỉ thí. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên đạt được cái gì tình trạng. Có thể hay không đem Trần Vân cho đạp đi. Hết chương.